Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 207, góc chuyện audio.com, chương 207. Dưới sự dẫn giường của chú Minh quản gia Tân Hoài An nhìn thấy Tân Thanh Giang đang ở trong một gian dành cho khách ở sân trước. Bà ơi, cô kích động bước tới và nhìn thật kỹ, xác nhận bà nội không bị thương, trong lòng mới thở nhẹ một hơi. Bà không sao là tốt rồi, Tân Thanh Giang gật đầu, còn nhóc ngốc nghếch này, bà có thể làm sao được, mấy ngày nay con bận rộn không đến gặp bà. Bà còn sợ con đã xảy ra chuyện gì rồi. Bác sĩ nói bà có thể xuất viện rồi, cho nên chú Hai Chử đến đón bà. Đưa bà đến đây để làm khách. Tân Hoài An sừng sốt nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Chử Châu và Hàn Âu Dương, cô tự hỏi. Vậy tại sao ông ấy lại đưa bà đến chỗ của Hàn Âu Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Bà còn phải thấy ngại nói chuyện này. Bà của cô bất lực thở dài. Bà ấy thì thao, bà nghe chú Hai Chử nói con trị bệnh cho anh Hàn. Quá trình điều trị nửa tháng ban đầu coi như gần như đã khỏi bệnh, nhưng sau đó con lại không đến nữa. Không phải là bởi vì chú Hai Chử biết bà chính là người dạy cho con biết cách châm cứu sao, cho nên mới nhờ bà tới giúp giám đốc Hàn hoàn thành việc điều trị. Ông ấy bảo người đưa bà tới đó để giúp Hàn Âu Dương chữa trị sao? Tân Hoài An sắc mặt có chút kỳ quái. Có phải là vậy không? Hay, đây chỉ là lời biện hộ của Chử Châu? Nhưng vấn đề này không cần phải nghĩ quá nhiều làm gì? Tân Hoài An không muốn bà nội lo lắng nên giả bộ lãnh đạm tò mò hỏi. Tình hình của anh Hàn thế nào rồi ạ? Chắc là không có vấn đề gì nữa rồi. Quả nhiên là bà, bảo đao chưa cũ nha. Tân Hoài An cười nói. Đừng có đề cao bà thế. Tân Thanh Giang khẽ hừ mũi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Hiển nhiên lời nói của Tân Hoài An quả nhiên có tác dụng với bà ấy. Bà ngoại không ngờ rằng, không có sự hướng dẫn của bà nhiều năm như vậy, mà khả năng châm cứu của con có thể cải thiện nhanh chóng như vậy. Những bệnh nan y khó thế này, bác sĩ bình thường còn e rằng khó trị khỏi. So với bà ngoại con giỏi hơn rất nhiều, Tân Thanh Giang xúc động nói, bà ấy rất tự hào về đứa cháu gái này. Tân Hoài An cười, chân thành nói, trong lòng con bà ngoại, bà vẫn mãi luôn là người lợi hại nhất. Hai người đang trò chuyện, chú Minh gõ cửa đi vào. Cô Tân, bà cụ Chử và bà Chử tìm cô. Tân Hoài An cau mày suy nghĩ, trong lòng đoán chắc có lẽ bọn họ sẽ hỏi về chuyện của Hàn Lệ Hoan. Tân Thanh Giang vỗ vỗ lòng bàn tay của cô, đi mau, đừng để bà và mẹ chồng con phải đợi lâu. Vâng, cô gật đầu và bước ra ngoài. Bà ngoại vẫn chưa biết mối quan hệ thực sự giữa cô và nhà họ Chử, vì bây giờ bà ngoại đã xuất viện rồi, nên cô sẽ tìm cơ hội để nói cho bà biết chuyện này. Tân Hoài An nghĩ xong chuyện này, đến tới đại sảnh của nhà họ Chử. Trong đại sảnh, Tống Cẩn Dung, Liễu Giai Tâm và Chử Hoài Sơn đều ở đó. Chử Gia Mỹ không có ở đây, chắc là đã đi tắm và thay quần áo rồi. Chử Hoài Sơn vừa nhìn thấy Tân Hoài An, liền nóng lòng hỏi. Đêm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Sở dĩ bọn họ để tâm đến chuyện này là bởi vì trước đó trên điện thoại Chử Gia Mỹ đã luôn miệng nói rằng Tân Hoài An có ý định ám sát Chử Trấn Phong. Kết quả là khi cả hai lúng túng quay trở lại, Chử Gia Mỹ lại nói đó là hiểu lầm, với thái độ bình thường của cô ta đối với Tân Hoài An, cô ta tuyệt đối sẽ không chủ động giải thích những chuyện như vậy. Cách chương.